Chương 525, hai đỉnh núi chi đấu. Nguyên rì trên không, năm người một thú đứng lơ lửng trên không, tạo thành giằng co, không khí phản phất đều là vào lúc này ngưng động. Tại nơi xa kia, tất cả đỉnh núi nhãn tuyến nhìn qua một màn này, đều là có chút động dung, ai có thể nghĩ tới, thực lực tổng hợp gần như có thể nghiền ép Thánh Nguyên Phong kiếm Lai Phong, cuối cùng lại bị bức đến ngay cả hai vị thánh tử cùng thủ tịch đều muốn tự mình động thủ hoàn cảnh. Cái này Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu, thật không dễ chọc a, có người thấp giọng cảm thán. Không ít đệ tử gật đầu, biểu thị tán đồng, bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà nói, Thánh Nguyên Phong căn bản cũng không có cùng Kiếm Lai Phong giao phong tư cách, cho dù bọn hắn có được Chu Nguyên, Chu Tiểu Yêu cùng đầu kia hung mãnh tiểu thú thần bí, nhưng bằng cho bọn hắn mượn, chẳng lẽ liền có thể đào thải rơi Kiếm Lai Phong gần vạn đệ tử sao? Nếu quả thật muốn khai chiến mà nói, chỉ là những này gần vạn tên Kiếm Lai Phong đệ tử, liền có thể đem hai người một thú cho vây khốn, trừ phi người sau bọn người thật liều lĩnh đại khai sát giới, nhưng hiển nhiên đây là tông môn nội bộ cạnh tranh, mà cũng không phải là sinh tử chém giết, rất nhiều thủ đoạn nhận lấy hạn chế. Dưới mắt loại tình huống này, Kiếm Lai Phong nhân số ưu thế không tại, muốn thay đổi cục diện, cũng chỉ có thể dựa vào thánh tử, thủ tịch xuất thủ. Cái này, thực lực của hai bên, xem như tại trên một tuyến cân bằng. Khổng Thánh cùng Chu Tiểu Yêu đều không phải là đèn đã cạn dầu, một cái là thứ hai thánh tử, một cái sâu không lường được, hai người này giao thủ, thật đúng là không phân biệt được ai có thể thủ thắng. Tiểu thú thần bí kia cũng không đơn giản, nghe nói chút thời gian trước Triệu Chút bị nó gây thương tích, bây giờ lại đối đầu, cũng không dám lại khinh thường. Nói tới nói lui, ngược lại là Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt nơi đó biến số lớn nhất. Bách Lý Triệt cũng không phải Viên Hồng A, mặc dù Chu Nguyên cũng là thủ tịch, nhưng Thánh Nguyên Phong thủ tịch tranh đoạt, rõ ràng không bằng mặt khác ngọn núi kịch liệt. Nếu như Bách Lý Triệt đánh bại Chu Nguyên, như vậy là hắn có thể đủ phá vỡ kết giới, đem Kiếm Lai Phong còn lại đệ tử cứu ra, đến lúc đó cục diện hay là sẽ trở lại Kiếm Lai Phong trong khống chế, đây cũng là có ý tứ. Nhanh, đem tin tức truyền trở về. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng tại cái khác ngọn núi trong tầm mắt truyền lại, cuối cùng có lần lượt từng bóng người quay người mà đi, hiển nhiên là muốn đem phát sinh ở nơi này tin tức nhanh chóng truyền về tất cả đỉnh núi. Bọn hắn biết được, khi những tin tức này truyền cho tất cả đỉnh núi thánh tử lúc, bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, khí thế hùng hổ, giúp toàn bộ lực lượng Kiếm Lai Phong, vậy mà lại bị một cái bất quá mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong bức đến loại tình trạng này. Khi trên không trung ở vào giằng co thời điểm, Kiếm Lai Phong chừng trăm tên đệ tử tinh nhuệ phá phong mà ra kia, cũng là đem hung ác ánh mắt nhìn về phía Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên đệ tử. Bọn hắn lúc này, đồng dạng là một bụng hỏa khí, dưới mắt bọn hắn không có tư cách đi tìm Chu Nguyên bọn người phát tiết, như vậy thì chỉ có thể đem lửa giận khuynh tả tại Thánh Nguyên Phong những đệ tử này trên thân. Đối với người sau, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là ôm ở trên cao nhìn xuống tâm tính, cho dù dưới mắt bọn hắn nhân số ít, nhưng lại cũng không cho rằng đệ tử Thánh Nguyên Phong có cùng bọn hắn liều mạng tư cách. Đều cút đi, Kiếm Lai Phong đệ tử mãnh liệt bắn mà ra, lao thẳng tới kết giới, muốn từ ngoại bộ đem hắn phá hư, cứu ra bị vây ở trong đó đệ tử khác. Chu Thái nhìn qua những khí thế kia rào rạt mà đến Kiếm Lai Phong đệ tử, khuôn mặt cũng là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Các vị, Chu Nguyên sư đệ cùng Tiểu Yêu sư muội hao hết tinh lực, mới đưa Kiếm Lai Phong ưu thế cự lớn đánh rớt, mà chúng ta cái gì cũng không làm." Chu Nguyên sư đệ mặc dù là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ để cho chúng ta xuôi gió xuôi nước, con đường tu luyện, càng nhiều, vẫn là phải dựa vào chúng ta tự thân đi tranh đoạt, nếu như chúng ta thủ không được kết giới, để Kiếm Lai Phong người vọt tới, như vậy trận này nguyên trì tế, chúng ta liền không có một tia tư cách lại đi hưởng thụ lấy, cho nên, hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm đám người, hô hấp tăng thêm, ánh mắt tựa như sư hổ đồng dạng, mà Thánh Nguyên Phong mấy trăm hào đệ tử con mắt cũng là vào lúc này thời gian dần trôi qua đỏ bừng, bọn hắn cắn răng, phát ra tiếng gầm, cản bọn họ lại. Chu Thái nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, hắn không nói thêm gì nữa, mà là đem con mắt màu đỏ tươi đồng tử nhìn chằm chằm những cái kia vọt tới Kiếm Lai Phong đệ tử, cười gằn nói: "Kiếm Lai Phong a, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, lần này, vậy liền hảo hảo đấu một trận đi." Oanh, từng đạo nguyên khí hùng hồn phóng lên tận trời, mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong gào thét mà lên, trực tiếp là chân đạp nguyên khí xông ra, cùng những cái kia Kiếm Lai Phong tinh nhuệ đệ tử đụng vào nhau, giữa không trung lập tức hỗn loạn lên. Khi hai đỉnh núi đệ tử bắt đầu đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt giao phong lúc, trên không trung, Khổng Thánh mặt không thay đổi nhìn Chu Nguyên một chút, sau đó đối với Bách Lý Triệt nói: "Sớm một chút giải quyết hết, mau chóng đem kết giới phá hư, có thể cứu một chút là một chút." Hắn ngôn ngữ bình thản, hiển nhiên là cảm thấy đối phương trong hai người một thú, Chu Nguyên là dễ dàng nhất bị giải quyết hết một chỗ. Bách Lý Triệt nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua Chu Nguyên, khóe miệng đường cong có chút khinh miệt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Sư huynh yên tâm, có chút cái đồ không biết trời cao đất rộng, là nên để hắn hiểu được chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hôm nay bị Chu Nguyên tính toán một trận, hố nhiều như vậy Kiếm Lai Phong đệ tử, bọn hắn Kiếm Lai Phong xem như rất mất mặt. Lúc này Bách Lý Triệt đầy mình tà hỏa, mà những này hỏa khí hiển nhiên là nhất định phải phát tiết trên người Chu Nguyên. Khổng Thánh sắc mặt nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó đề phòng ánh mắt chính là nhìn về phía Yêu Yêu, không có nhiều lời, thân ảnh khẽ động, chính là phóng lên tận trời, hiển nhiên là muốn đem chiến trường kéo ra. Yêu Yêu đôi mắt sáng thanh đạm nhìn qua thân ảnh của hắn, quay đầu đối với Chu Nguyên nói, không có vấn đề a. Chu Nguyên cười cười, nói, đã sớm muốn lãnh giáo một chút Kiếm Lai Phong thủ tịch lợi hại, hy vọng Kiếm Lai Phong tuyển thủ tịch không phải dựa vào ai mồm mép lợi hại hơn. Hắn dừng một chút, nói, ngược lại là ngươi nơi đó, nhiều chú ý một chút, Khổng Thánh không phải đèn đã cạn dầu, có thể tại Thương Huyền Tông đứng hàng thứ hai thánh tử, cái này Khổng Thánh thực lực, hiển nhiên không thể khinh thường, thứ hai thánh tử, rất lợi hại a. Yêu Yêu hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ hơi vểnh, không mặn không nhạt nói một tiếng, chính là thân thể mềm mại khẽ động, ngự phong mà lên, đuổi hướng về phía Khổng Thánh bên kia. Chu Nguyên nhìn đến bóng hình xinh đẹp kia đi xa, giơ ngón tay cái lên, nói, thật là nữ trung hào kiệt. Một bên có khinh bị ánh mắt quăng tới, lại là Thôn Thôn, hiển nhiên 10 phần khinh thường hắn loại hành vi vuốt mông ngựa này. Chu Nguyên rừng nó một chút, quát, nhìn cái gì vậy, nhanh đi đem vật kia giải quyết hết. Thôn Thôn lại là duỗi ra móng vuốt, một trận khoa tay, cái gì, ngươi còn muốn Vân Nguyên tủy? Chu Nguyên tức giận cười, chỉ vào Thôn Thôn, nói, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, vừa mới Yêu Yêu ở thời điểm ngươi làm sao không dám nói. Thôn Thôn bốn vó dưới có nguyên khí phun trào, hình thành đám mây, nó nằm xuống dưới, hướng về phía Chu Nguyên lắc lắc cái đuôi. Nhìn đến nó hành vi như bãi công này, Chu Nguyên liếc mắt, đành phải đá nó một cước, nói, đi thôi, đánh thắng cái gì cũng có, đánh thua ngươi cứ uống gió đi thôi. Thôn Thôn lúc này mới gật gù đắc ý đứng dậy, trong thú đồng ám kim kia có hung quang phát ra, khóa chặt Triệu Trúc, trực tiếp là dẫn đầu đối với hướng khác lao đi. Triệu Trúc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quét Chu Nguyên một chút, nói, Bách Lý sư đệ, cho ta hảo hảo thu thập một chút tiểu tử miệng tiện này. Nói xong, hắn cũng là nhanh chóng lướt đi, đuổi hướng Thôn Thôn. Ba người một thú rời đi, nơi đây trên bầu trời chính là duy có Chu Nguyên cùng Bách Lý Triệt giằng co ở cùng nhau. Bách Lý Triệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi mà nói, Chu Nguyên thủ tịch, chúng ta cuối cùng là đụng vào nhau. Hắn giống như cười mà không phải cười, ngươi nói ta nên thu xếp làm sao ngươi mới có thể đem cơn giận này cấp ra đâu. Đang nói chuyện thời điểm, càng ngày càng hùng hồn cùng lăng lệ nguyên khí tựa như phong bạo từ hắn thể nội phóng xuất ra, cấp độ kia uy áp làm cho không gian bốn phía đều là vào lúc này có chút chấn động.